Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ, sản xuất Thế Giới Audio.com, hồi 7, Dưới Mắt Giai Nhân. Giọng nói của nàng thật gấp, thật nặng và mang thêm một ma lực dị thường. Hình như giọng nói ấy có một ma lực khiêu động dục thể tam giới. Đúng là giọng nói của đàn bà. Lão Tông Gù và Tôn Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn nhau, hai người đều quay mặt ra phía trước cửa. Giọng nói ấy lại phát ra từ phía sau cửa sau. Như vậy thì người ấy đến từ bao giờ? Người ta vào nhà bao giờ mà cả hai chú cháu nhà họ Tôn đều không hay biết? Lão Tông Gù nặng mặt và thình lình đã cầm chiếc khăn lau ném tuột ra sau. Lão đã lau bàn suốt 14 năm nay, nếu mỗi ngày lau 20 lần thì một năm phải đến 7.300 lượt, 14 năm phải mất 10 vạn trăm lượt. Lúc lau tự nhiên phải nắm chặt chiếc khăn, bất cứ ai nếu lau đến hơn 10 vạn lần thì nhất định là bàn tay phải cứng lắm. Đó là nói người thường, còn lão Tôn Gù thì với đại ma chảo lực đã từng làm cho giang hồ khiếp đảm, tự nhiên cái ném đó phải đáng kinh hồn. Bình! Một tiếng rộn rung rinh mái ngói, bụi cát tung bay, vách tường dày bị chiếc khăn lau tống thủng lỗ to. Nhưng người đàn bà đứng dựa bên cửa vẫn còn đứng y chỗ đó. Nàng không nhúc nhích. Nếu căn cứ vào chỗ đứng hiện giờ thì chiếc khăn lau của lão Tôn đã làm cho ngực người ấy bị tan tành. Nhưng không hiểu tại sao người lại đứng yên như thế. Cũng có thể vì eo lưng của nàng quá nhỏ nên khi uốn tránh không được dễ. Người đàn bà eo lưng thật nhỏ, trông dáng hình cứ đẹp, là cái mà đàn ông mê mệt. Nhưng người đàn bà này làm cho đàn ông mất hồn, không phải chỉ vì cái eo lưng đặc biệt ấy thôi. Đôi chân nàng thật dài, thật thẳng, người nàng thật cao, vun vút. Chỗ cần phải ốm thì gần như thót lại, chỗ cần no thì thật tròn đầy. Mắt nàng nhỏ mà dài, miệng nàng khá rộng và mũi dưới hơi xuống. Da mặt nàng thật trắng, nhưng không phải là thắng mịn. Những đường cong, lông to xoắn theo tay, theo cổ dập dì. Những đường cong thân thể của nàng do đó mà được nổi bật hơn tất cả những người nổi bật khác. Thật sự thì nàng cũng chưa phải là người đàn bà tuyệt đẹp, nhưng nàng có một ma lực để dẫn dắt người đàn ông phạm tội. Có thể nói đa số đàn ông khi thấy nàng thì nhất định trong lòng sẽ nghĩ đến một việc. Chính nàng cũng thừa biết việc đó là việc gì, và tự nhiên không bao giờ nàng làm cho đàn ông phải thất vọng. Nàng mặc một chiếc áo màu lam, áo thật chẹt, bộ sát vào mình làm nổi bật những đường cong khêu gợi. Lão Tông Gù quay lại nhìn xoắn vào nàng, nàng cũng đang chăm chăm nhìn lão. Ánh mắt nàng nhưng mà nó lên rằng trên đời này chỉ có một mình lão là anh Tuấn, là người đàn ông khả ái nhất. Nàng muốn nói lên rằng lão là một tình nhân, nhưng khi mắt nàng đảo qua phía Tôn Tiểu Bạch thì nó mắt ấy bỗng trở thành lạnh ngắt, dữ dằn. Đối với đàn ông, bất cứ một hạng người nào, nàng cũng ít nhiều hứng thú. Nhưng đối với đàn bà thì ngược lại, bất cứ hạng nào cũng đều chán như ăn cơm nếp nát. Lão Tông Gù đang hắng hơi nho nhỏ, làm yết tử. Làm yết tử cười. Lúc nàng cười, há mắt nàng nhỏ rức, vừa nhỏ vừa dài như một sợi chỉ viền ngang, một sợi chỉ dùng để cầu hôn nam giới. Nàng cười thành tiếng, các hạ nhãn lực thật hay, người đàn ông nào có nhãn lực để làm cho tôi ưu thích. Lão Tông Gù hất mặt lên, lại không nói một tiếng. Lão thích đối phó với đàn bà và cũng chưa từng đối phó với đàn bà. Lão Mới Tử nói tiếp, nhưng nhãn quang của tôi cũng khá lắm, tôi đã biết các người là ai rồi. Lão Tông Gù duyên giọng, người đã biết mà còn dám đến à? Lão Mới Tử thực ra, tôi không muốn đắc tội với ai, nhưng với con mèo say này tôi không mang đi không được. Nàng dịu giọng nói luôn: "Có lẽ các hạ không biết, muốn tìm một người đàn ông làm cho tôi mãn nguyện là cả một vấn đề khốn đốn. Không biết bao nhiêu gian khổ mới kiếm được một con người như thế, vậy mà con mèo say này lại giết tiêu rồi." Tô Tiểu Bạch bật khóc nói: "Thành ma im khóc, không phải do hắn giết." Lắm Tử sẵn giọng: "Không cần biết hắn giết hay không, món nợ này phải thanh toán ngay với hắn." Tô Tiểu Bạch cười khẩy: "Không cần biết món nợ gì, nhưng đừng mong mà hắn đi được với ta." Lắm Tử thở ra: "Ta cũng biết các ngươi không dễ gì để ta mang hắn đi, lại không muốn cùng với các ngươi động thủ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao?" Lam Tử vụt đưa tay ra ngoắc: "Vào đây." Bây giờ đã tông ngủ mới thấy phía hậu viện có một người. Bóng người đó thật cao lớn, và khi Lam Tử ngoắc thì hắn mới săn săn bước lên. Hắn ăn vận thật là sang trọng, chòm râu đen mướt của hắn được cắt tỉa rất khéo. Ngang lưng hắn đeo một thanh cửu hoàn đao, tướng mạo uy nghi lẫm liệt. Lam Tử hỏi: "Các vị có biết người này là ai không?" Tôn Ngủ lắc đầu, nhưng Tôn Tiểu Bạch đã bước tới nói: "Ta biết hắn." Lam Tử nhướng mắt: "Biết hắn thật à?" Tôn Tiểu Bạch thản nhiên: "Hắn họ Sở, tên Trương Vũ, có biệt hiệu Hoạt Bá Vương. Hắn là tổng tư đầu của Hồng Hiêu Vân ở Kim Thành, phải không?" Lam Tử hay hé mắt cười với Hoạt Bá Vương. Luôn cả tiểu muội muội này mà cũng nhận ra anh thì anh kể là người có danh tiếng lắm đấy. Sở Tâm Vũ ưỡn ngực hiu hiu tự đắc. Tôn Tiểu Bạch nói: "Trong giang hồ, những kẻ có danh dù lớn dù nhỏ chúng ta đều biết cả, nhưng không hiểu vì sao tổng tiên đầu này lại đi chung với cô nương." Lam Tử cười: "Anh ta mấy câu tôi trên con đường đi đây đó." Nàng vuốt chỏm râu đen mượt của họ Sở và cười cười nói tiếp: "Chính tôi quá ưng cái bộ râu này nên bằng lòng theo hắn đó." Tôn Tiểu Bạch cũng cười: "Có phải ông ấy câu cô hay là cô có ông ấy nhỉ?" Lam Tử cười hăng hắc: "Tự nhiên là hắn câu tôi đấy chứ. Các người chỉ biết vị tổng tiêu đầu này có về võ hoặc về danh khí, nhưng các người chỉ hiểu cái tài câu gái ông ta đợi đều đấy nhé." Lão Tông Cù nãy giờ đã giận run, lão ta gần giọng: "Nhưng ngươi mang hắn đến đây để làm gì?" Lam Hải Tử nói: "Một người mà võ công có thể đương cự với vị tổng tông đầu này thì nhất định võ công phải tuần làng cao siêu, có phải thế không nào?" Lão Tông Cù hừ hừ trong miệng, thì lão ta không nói gì cả. Lam Hải Tử nói tiếp: "Vị sở tướng này trong tay có thanh cửu hoàn đao với chân truyền vạn thắng liên hoàn thì 70-80 người cũng khó mà tránh khỏi nơi đây." Lam Tử hỏi: "Nếu tôi nói chỉ cần một chiêu của tôi lấy mạng vị tổng tiêu đầu này thì dễ ợt, hay thì hai vị có tin không?" Từ lâu đừng vì rằng cách hiu hiu như để đợi người khen mình khen mãi, nhưng bây giờ qua câu nói của Lam Tử, Sở Tương Vũ trở nên điện giật, thiếu điều nhảy lên. Hắn nhớ mắt: "Sao? Cô nói cái gì?" Giọng của Lam Bế Tử hờ dịu: "Không có gì, tôi chỉ nói tôi cần đến cái mạng của anh lắm đấy thôi." Sở Tương Vũ đứng thụt mặt, nhưng rồi hắn lại cười: "Cô nói đùa hoài." Lam Bế Tử thở ra: "Người ta thường nói nhất dạ phu thê bá dạ ân, ngươi cho rằng ta vì gần ngươi một chút rồi ta không thể giết ngươi à?" Sở Tương Vũ vẫn cười: "Sao lại không biết? Tôi đang biết cô đang đùa với họ đấy mà." Lam Mỹ Tử hỏng cách lơ đãng: "À này, anh có biết một thứ bọ cạp nào không nhỉ?" Sở Tương Vũ đáp: "Sao lại không? Ở miền Bắc thứ đó nhiều lắm, thổ dân vùng đó gọi là yết tử." Lam Mỹ Tử lại hỏi: "Thế anh có biết thứ bọ cạp ấy, cái có một thói quen kỳ dị lắm không?" Sở Tương Vũ lại hỏi: "Thói quen gì?" Lam Tử nói: "Tôi nói cho anh biết, thứ bọ cạp cái kỳ lắm. Cứ mỗi khi con đực giao cấu xong thì lại ăn cho kỳ hết được con đực, ăn không có miếng da, hình như thế mới đã ác cơn của nó. Sắc mặt của Sở Tưởng Vũ có nhiều thay đổi, nhưng hắn vẫn gượng cười. Nhưng cô đâu phải là bò cặp cái. Lam Mễ Tử nheo mắt. Ai bảo không phải, anh mới là bò cạp, gọi là Ít Tử, mẹ đã quên rồi à? Thế mà anh gọi tôi là gì nhỉ? Không phải là Lam Mễ Tử sao? Lam Mễ Tử nhe răng cười. Sao cô nói? Nhưng Sở Tưởng Vũ sẽ nhảy thối lui ra sau, va vào cái bàn đánh sầm một tiếng. Sóng hắn chỉ siêu siêu, chứ không té cũng may. Túng dồn van thiết liền theo, thanh kiểu hoàn đao đã tuốt ra khỏi vỏ. Hắn cầm lăm lăm và mắt nhìn chân chân vào Lam Mễ Tử như vừa mới thấy quỷ. Hắn là tay giang hổ lão luyện, tự nhiên hắn vừa biết dạng Lam Mễ Tử. Nhưng chỉ có điều hắn không ngờ một con cá dễ dàng bị hắn câu ấy lại là Lam Mễ Tử. Từ lúc dọc đường quên được cô gái, hắn tưởng mình là số đào hoa. Cô gái quá hấp dẫn, như thế mà chỉ 3-4 chuyện mà đã dính được ngay. Hắn không ngờ là cô gái mà hắn xòm mũi như không ấy lại là bò cạp lửng danh hút máu. Giọng nói của Lam Mễ Tử vẫn ngọt cay. Tôi khuyên anh, nếu sau này dọc đường anh có câu được cô gái nào thì tốt hơn hết là nên điều tra căn cội của cô ta. Nhưng chỉ tiếc rằng... Cô ta nhích tới, vẫn nói bằng một giọng đều nhẹ nhẹ. Chỉ tiếc rằng khi học xong bài học quý giá này thì anh không còn câu được lần thứ hai nào nữa. Sở Thường Vũ giống lên. Đứng lại, ngươi bước tới một bước là ta sẽ giết ngươi đấy. Lam Mễ Tử chớp đôi mắt long lanh như nước, giọng của ta thật dịu. Hay lắm, anh giết tôi đi, tôi muốn chết vào tay anh lắm. Hơi gió thanh đao làm cho người ta ước lượng được rằng nếu 5-7 người đứng chung một chỗ nhất định cũng sẽ bị tiện ngang như tiện chuối. Một chiếc bóng màu lam loáng lên cùng một lượt với thanh đao của Sở Thường Vũ và cũng bật ngửa ra. Tiếng rú của hắn bị tắc nghẹn không thoát ra khỏi miệng. Toàn thân hắn không có một vết thương nào cả, chỉ có nơi yết hầu có một giọt máu tỉ ra y bị bọ cạp chích. Y phục của Lam Mễ Tử tuy rất chật nhưng tay của nàng thì rất dài, cho nên dáng cách của nàng xem như tiên tử. Tư thế của nàng thật đẹp và lạ lùng. Hai tay của nàng rút vào trong ống áo. Không ai thấy nàng để vật gì để giết Sở Tương Vũ. Nhưng cho dù nàng dùng vật gì thì cũng là một vật kinh hồn. Lão Tôn Hù và Tôn Tiểu Bạch im lặng đứng nhìn, không tỏ một thái độ gì, hay nói đúng hơn là có thái độ lãnh nhãn bằng quang. Cũng có thể họ ra tay không kịp, cũng có thể họ không muốn ra tay. Một con người đàn ông dễ dàng cặp với một dọc xá như Sở Tưởng Vũ không xứng đáng cho họ phải mất công can thiệp. Lam Mễ Tử vẫn không khom lưng nhìn chăm chú trước thây. Cô ta nhìn chăm chăm, hình như cô ta đang tự tán thưởng thành tích của mình. Sau cùng nàng bật cười, giọng cười thật đẹp. Tôi chỉ dùng có một chiêu, nhưng có lẽ làm các người tin rồi đấy chứ. Lão Tông Ngủ và Tôn Tiểu Bạch làm thinh. Lam Mễ Tử nheo mắt. Võ công của tôi kể cũng khá khá chứ, phải không nào? Không ai trả lời. Lam Mễ Tử lại cười. Thanh ma thủ của Thanh Ma Y Khốc tuy liệt vào hàng thứ 9 trong binh khí khổ của Bá Hiểu Sinh, nhưng nếu Bá Hiểu Sinh chịu kể đến tôi thì có lẽ Thanh Ma Thủ phải xa xuống bậc thứ 10. Hai vị thấy có đúng thế không? Câu nói này thì có thật là tài tình. Cô ra ta tay còn nhanh hơn, độc hơn, còn chính xác hơn là Thanh Ma Y Thủ. Lam Mễ Tử nhìn xéo vào mặt Lão Tông Hủ. Bằng võ công của tôi như thế, tôi có thể mang con mèo xanh này đi được chứ? Lão Tông Hủ ngờ mặt lạnh lùng. Không. Lam Mễ Tử thở xa. Vậy thì cuối cùng ta phải làm sao mới mang hắn đi được? Chẳng lẽ các hạ muốn ta cùng các hạ lên giường nằm một bận? Nếu như người bạn tiểu quỷ không say nhìn thấy thế đánh của ông bạn già gù bây giờ thì chắc hắn sẽ trố mắt mà nhìn kinh ngạc. Tay phải lão nắm chặt đưa tay trái vươn cong mười ngón như móng chim ưng. Đôi tay không binh khí, nhưng so với tư thế của Sở Đường Vũ vừa rồi thì thật không bằng một ngón tay của lão. Lam Bất Tử khẽ uốn lưng một cái, làm cho thế đánh của lão Tuân Vũ vụt vào không khí. Cái eo lưng của nàng thật như con rắn, nhưng thật thì thân này của nàng lại nhích sang trái và ngược lại. Khi thấy bên trái mà người nào biết đã biết đề phòng thì nàng nhảy qua bên trái lão. Nhưng lão Tuân Vũ cũng không phải là hạng có thể bị hoa mắt vì cái trò nhảy nhóc đấy. Bàn tay của lão vụt uốn cong, nhưng không phải tấn công mà lại hoành thế. Và bàn tay vươn con thế câu lúc nãy lại kéo về giật gọn. Điều đại kỵ trong khi ra đấu là nửa chừng thu thế. Nhưng cái hay của lão Tuân Vũ là thu thế mà không bị mất thăng bằng. Bởi vì người khác khi thu thế thình lình như vậy thì nhất định là phải lui chân, không lui chân là té. Lão Tuân Vũ không lui chân, không té mà lại có đủ lực để tấn công theo. Đúng là có tật có tài. Khi hai tay của lão Tuân Vũ thu về thì cái lưng gù của lão ta làm việc. Hai tay của lão cuốn nếp vào bụng, tự nhiên cái lưng gù của lão càng lồi lên. Và chính do món binh khí đánh thẳng vào Lam Bất Tử, đây chính là một môn tuyệt kỹ thành danh của lão Tuân Vũ. Cái lưng gù của lão luyện thành như thép nguội. Cái lưng gù của lão tung ra thật nhẹ dưới 100 cân. Tự nhiên là Lam Bất Tử phải biết chuyện đó. Cô ta lại uốn lưng và thân hình trở lại phía trước. Cô ta cười thật dịu. Các hạ chẳng những nhãn quan cao, võ công cao và con người có lắm biệt tài. Chỉ cần các hạ nói một tiếng là bất cứ ven trời góc bể nào, tôi cũng nguyện theo các hạ. Lão Tuân Vũ thét lớn, ta sẽ đưa ngươi về châu âm phủ. Lam Bất Tử lườm một cái thật dài, y như lườm người tình. Tôi rất bằng lòng đi chết với các hạ, nhưng phải chết ở trên giường cơ. Nhìn vào mặt người đàn bà mà với nụ cười mời mọc và mắt đưa tình và ngôn ngữ trắng trợn đến trần truồng như thế, thật cho dù một vị thánh sống không làm sao khỏi cảm thấy những gì xao xuyến. Nhưng nếu có người từng biết qua thành tích của con người mang tên Lam Bất Tử thì nhất định phải dùng mình, không bao giờ dám nghĩ về cái chuyện cùng nàng chung chăn cối chỉ dù một đêm. Trong 10 năm nay đã không biết bao nhiêu đàn ông chết bởi tay nàng, nó đúng hơn là chết trên người của Lam Bất Tử. Hôm nay nàng lại gặp một người đàn ông nữa, chỉ tiếc người đàn ông này là lão Tuân Vũ. Tiếc cho lão ta vì lão là con người không biết ngắm nhìn sờ mó và mình người đẹp. Chỉ tiếc cho nàng vì nàng không có được một đêm thỏa thích kể cả hai phương diện. Lão Tuân Vũ nhìn đàn bà cũng y như một bà già rụng hết răng, ngồi nhìn lóng mía, chẳng những không có hứng thú mà lại còn chán ngấy nữa là khác. Nó gầm lên một tiếng và ngọn kê chảo tung ra. Lam Bất Tử uốn mình tránh ra và kêu lớn, khoan, hãy chờ một chút. Lão Tuân Vũ thu mọi chiêu hất mặt, muốn gì? Lão Bất Tử thở ra dịu giọng, cho dù các hạ có muốn buộc tôi phải ra tay thì ít nhất cũng nên xem qua binh khí của tôi đã chứ. Còn nó còn nào chưa dứt thì trong ống tay áo một vệt sáng màu lam sẽ thẳng vào mặt lão Tuân Vũ. Vật lấp loáng tuy không phải dài, nhưng vì nó bay la lẹ quá thành ra nó kéo thành một lần như điện xẹt. Và lão Tuân Vũ cũng nhanh không kém, vệt sáng vừa nhoáng ra khỏi tay của nàng thì ngọn chảo của lão đã đơn lên rồi. Thói quen của lão Tuân Vũ từ nhỏ là bất cứ giao đấu với ai cũng đều lấy chiến thuật tốc chiến tốc thắng để làm chủ yếu. Lão không thích nói lâu mà cũng không thích đánh nhau lâu. Lão muốn đoạt vứt một minh khí của nàng và kết liễu trận đấu cho rồi. Lão Tuân Vũ biết rõ rằng một khi một minh khí ấy đã đến với tay mình thì mạng đối phương cũng theo dụng luôn. Đúng là lão Tuân Vũ quá nóng. Khi đưa tay lên, lão chưa biết món vũ khí đối phương thuộc loại gì, nhưng biết rõ mà đưa tay hứng là việc làm tối kỵ. Nên đối với lão Tuân Vũ thì không kỵ. Lão tin tưởng vào thiết chảo của lão. Lão biết chắc rằng không bao giờ thất bại, vì trong đời lão chưa từng thất bại. Từ trước đến sau, Tôn Tử Bạch cứ im lặng đứng nhìn chứ không hề có ý nghĩ ra tay trợ lực. nàng không định nhảy vòng chiến, nhưng mắt nàng không hề rời khỏi ống tay áo của Lâm Yên Tử. Hai con mắt nàng thật lanh, không có gì làm cho hoa mắt được. Làn sóng màu lam vừa nhoáng ra thì nàng đã thấy rõ. Tôn Tiểu Bạch khẽ mím môi, nàng chưa từng thấy món minh khí nào lạ lùng như thế này bao giờ. Bảo có mắt sáng như mắt mèo đêm, Tôn Tiểu Bạch nháy nhỏ dài y như đuôi mắt con bò, nhưng lớn hơn khá nhiều. Nó dài dài, thì cứng, lại mềm. Nó như có mắt, muốn uốn cong lúc nào cũng được. Chuyện đáng sợ nhất của món minh khí này là nó có gai, ngược thật nhọn và thật cứng. Chuyện đáng sợ nhất của món minh khí này là nó có gai, thật nhọn và thật cứng. Tự nhiên, đối với thiết chảo của Nhị Thúc, Tôn Tiểu Bạch hết sức là tin tưởng. Nhưng cô ta cũng biết rằng nếu bàn tay của Nhị Thúc mà chạm vào món minh khí ấy thì kể như là tiêu đời. Lam Mết Tử ra tay tuy lẹ nhưng lại Tôn Ngủ lại còn lẹ hơn. Tôn Tiểu Bạch biết rằng bằng cách nào cũng không làm sao ngăn kịp. Nàng thật không ngờ Nhị Thúc qua 14 năm chuyên lo lau bàn mà tính tình hãy còn nóng nổi như thế. Nàng nghĩ rằng không một thời gian dài nhẫn nại như thế, tính tình của con người ấy sẽ chậm hơn lúc bình thường. Nàng nghĩ rằng một con người như Nhị Thúc của nàng mà có thể làm một ông chủ quán eo xèo mà lau bàn suốt 14 năm như thế này thì trên đời này bất cứ chuyện nào cũng không thể làm cho người ta nông nổi. Nàng chỉ nghĩ đến thời gian và sự việc chui rèn của con người, nhưng nàng không hề nghĩ đến phản ứng nghịch thường của sự vật. Một bãi cát khô nóng quá mức, không thể hiểu rằng bãi cát ấy không thèm nước nữa mà phải thấy ngược lại, càng khô nóng càng hút nước thật mau. Suốt 14 năm ẩn dật, lão Tôn Ngủ bây giờ không phải chán hết tất cả, không phải chỉ khí nhụt hết, mà trong lòng lão in ở bãi cát khô lâu ngày. 14 năm đóng vai lão chủ quán giật sử, bây giờ có cơ hội lão vùng lên. Tất cả những gì đáng lý bình thời lão thừa biết phải cẩn thận thì bây giờ không còn nữa. Bây giờ chính là giai đoạn bộc phát cực thịnh trong đời lão, và Tôn Tiểu Bạch tuyệt vọng đã không còn cách gì cứu kịp. Ánh vật màu lam từ trong tay áo Lâm Yết Tử nhóng lên. Rốp, một tiếng kêu nổ khác nổi lên. Vật sáng màu lam không bay xa được mà lại rớt ngay trước mặt lão Tôn Ngủ cách 5-6 bước, nghĩa là nhó nhoáng lên không được đà đẩy, thứ làm cho nó phải rơi ngay. Lam Mết Tử tung mình nhảy lui lại sau hơn một trượng, đổ vào vách tường đánh sầm một tiếng rồi tất cả đều im lặng, một sự im lặng đến lạ lùng. Con mắt của Tôn Tiểu Bạch tuy lanh nhưng sự việc xảy ra làm đảo lộn những gì nàng theo dõi. Khi Lam Mết Tử vừa phát tay áo rộng, khi món minh khí màu lam vừa nhoáng lên, khi Lạc Tông Gù vừa vơn mặt tay áo để tận dụng thiết chảo của mình bắt món minh khí, thì từ góc xó bàn nơi không ai để ý, một bàn khác nữa đưa ra bắt lấy cánh tay nàng. Và khi tiếng rốt nổi lên là bàn tay của nàng đã gãy hai đoạn, món minh khí mất đà nên rơi xuống đất. Bàn tay bắt và bẻ gãy cổ tay của Lam Mết Tử rút về. Khi đưa ra thật lẹ, nhưng khi rút về lại thật chậm. Sau cùng một con người đứng dậy, thật không ai có thể ngờ được cái bắt bẻ gãy cổ tay của Lam Mết Tử lại là kẻ gục trên bàn. Lý Thẩm Hoan. Tôn Tiểu Bạch mừng kêu như rú, à thì ra Thẩm Hoan không có say. Lý Thẩm Hoan cười thật nhẹ, trong lúc tâm tình tôi hơi lộn xộn, thế lực tuy có uể oải nhưng tiểu lượng vẫn không thay đổi như cô đã tưởng đâu. Tôn Tiểu Bạch nhìn sự Lý Thẩm Hoan, nàng nhìn bằng tia mắt cảm tình kinh dị, vui mừng, bội phục, mà hình như cũng có chút gì thất vọng. Cái nét thất vọng có lẽ chỉ phớt qua thôi, có lẽ nàng nhớ tới sứ mạng của ông nội giao cho và đã đặt quá nhiều hy vọng vào nơi nàng. Tự nhiên cái đó không chiếm nhiều trong ánh sáng mắt của nàng, mà cái vui mừng bộc lộ thì lại càng tăng hơn. Như vậy là nàng không làm sao phục say cho Lý Thẩm Hoan được. Nhưng chắc chắn nàng không vì thế mà buồn. Ánh mắt long lanh khiêu gợi của Lam Bất Tử bây giờ không còn nữa, bây giờ còn đọng lại toàn toàn kinh hoàng và sợ sệt. Cánh tay nàng đã gãy, nhưng nàng cũng không nghe đau đớn. Mắt nàng lấm la lấm lét, mặt nàng không còn một chút hột máu, vì trên tay Lý Thẩm Hoan đã có sẵn ngọn tiểu đao. Tiểu Lý phi đao, ngọn tiểu đao nhạo Lý khi chưa bay ra thì người ta đã hồn bay. Lúc đáng sợ nhất cũng chính là lúc ngọn tiểu đao còn ở trên tay, vì một khi ngọn tiểu đao ấy đã bay ra thì người đối diện không còn biết sợ là gì nữa. Trong nhà bây giờ chỉ có nghe tiếng thở, nhưng hơi thở không đều vì người chết cố nén. Và cái hơi thở không đều, hơi thở cố nén đó càng làm cho không khí càng trở nên nặng nề hơn là im lặng hoàn toàn. Cái không khí ấy có thể làm cho người ta ngột ngạt, làm cho người ta phải điên cuồng. Lam Bất Tử vụt ré lên: tại sao phi đao của ngươi không chịu bay ra? Tại sao ngươi không chịu giết ta đi? Lý Thẩm Hoan nói từng tiếng. Cô vượt mọi khó khăn nguy hiểm để vì Thanh Mai Y Khốc và báo thù. Chắc cô có chân tình đối với hắn. Hắn chết tự nhiên là cô rất đau khổ. Lý Thẩm Hoan nhìn ngọn tiểu đao đang cầm trong tay, mắt hắn chứa đầy nỗi ưu tư. Tôi rất thông cảm với đau khổ của cô. Tôi rất thông cảm và cũng mong cô nên hiểu rằng nỗi đau khổ đó không thể tiêu tan bằng cách giết người. Cô giết bao nhiêu mạng thì nỗi đau khổ ấy cũng cứ tồn tại trong lòng cô chứ không hề giảm bớt. Soạt. Câu nói của Lý Thẩm Hoan chấm dứt bằng ngọn tiểu đao của hắn vượt phớt qua vai của Lâm Mỹ Tử và cắm vật lên khung cửa. Hắn khoát tay nói tiếp: cô hãy đi đi. Lâm Mỹ Tử trố mắt sáng người. Không khí lại yên lặng. Và thật lâu Lâm Mỹ Tử mới ném tia mắt thẳng vào mặt Lý Thẩm Hoan. Vậy thì thứ khổ đó làm sao mới giảm được? Lý Thẩm Hoan thở ra và nói thật nhỏ: tôi cũng không biết làm sao. Có lẽ có tìm một bóng hình thay thế, lúc đó hoạn chăng nỗi đau khổ ấy sẽ giảm đi. Tôi chỉ hy vọng là như thế thôi. Lam Bất Tử vẫn nhìn sững vào mặt Lý Thẩm Hoan thật lâu. Nàng bỗng trào nước mắt. Tôn Tiểu Bạch cũng nhìn Lý Thẩm Hoan chân chối. Có lẽ nàng chưa thấy một người đàn ông nào như thế bao giờ. Nàng gần như không tin rằng trên đời này có một người đàn ông như thế. Nàng nhìn chăm chăm vào mặt hắn, hình như nàng thấy tận trong lòng hắn. Lam Bất Tử đã đi rồi. Nàng mang nước mắt ra đi. Trầm ngâm một lúc khá lâu, Lý Thẩm Hoan vùng ngừng cười: các vị có lẽ thấy kỳ lắm phải không? Chắc các vị thắc mắc tại sao tôi không giết phức con người ác độc đấy. Tôn Tử Bạch không nói. Lão Tông Củ nãy giờ cúi mặt nhìn sững vào món minh khí của Lam Bất Tử. Lão ta cũng không nói một lời. Lý Thẩm Hoan chậm chậm nói tiếp: chuyện đó chẳng qua là từ trước đến nay tôi nhận thấy rằng bất cứ một người nào. Tôn Tiểu Bạch cũng vụt cười: tôi biết Thám Hoa không thích giết người, cho nên thấy Thám Hoa không giết cô ta tôi không lấy làm gì mà lạ cả bạn. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao Thám Hoa không say mà lại cố giả say. Lý Thẩm Hoa mỉm cười: cô là người biết uống rượu, đáng lý cô phải biết rằng nếu cần giả say thì so với say thật quả là thú vị hơn nhiều. Bởi vì nếu say thật, say nhẹp xuống như cục đất thì lại là khốn đốn, chẳng những nó chẳng thú vị gì mà sang ngày thứ hai có lẽ sẽ nhức đầu đến chết luôn. Tôn Tiểu Bạch gật đầu: có lý. Lý Thẩm Hoan nói: nhưng nếu đã là người biết uống rượu thì sớm muộn gì cũng phải say thật, ít nhất cũng một lần. Vì thế cho nên muốn phục tôi say, chắc chắn quý vị sẽ còn nhiều cơ hội nữa. Tôn Tiểu Bạch thở ra nhẹ nhẹ và khẽ liếc Lý Thẩm Hoan. Nhưng trong lòng tôi thì tôi biết rất rõ rằng lần này tôi đã làm mất cơ hội, thì về sau làm sao có thể phục Lý Thẩm Hoan say được nữa. Lý Thẩm Hoan bật cười: thật ra thì... Hắn chưa nói dứt câu

Lý Tầm Hoan nói: "Chẳng những cô biết thượng quan Nghiêm Hồng sẽ đến mà còn biết từ đâu đến, chẳng những cô biết phong thơ kia của Lâm Tiên Nhi mà cô còn biết chỗ ẩn trú của nàng." Hắn nhìn thẳng vào mặt Tôn Tiểu Bạch và gặng hỏi: "Những chuyện đó làm sao cô biết được?" Tôn Tiểu Bạch cắn môi cười: "Tôi có cách của tôi mà, tôi không nói cho ai biết." Sau đây đã hết rồi 7. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn đón nghe tiếp hồi số 8.